Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 452, chương 454, lùng bắt phi long đại tác chiến. 5.000 chữ canh, 1, đã so với cầu phiếu, phản hồi trang sách chảo căn bảo đứng ở bên trong rừng cây. Ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu thiên không. Hắn muốn từ lá cây trong khe hở tìm đến bay qua đỉnh đầu phi long. Thế nhưng thử nửa ngày cũng không có thấy phi long ảnh tử. Thế nhưng phi long tiếng rít tiếng kêu lại là hàng thật giá thật tồn tại. Đang lúc hắn do dự mà có muốn hay không chạy ra thụ lâm đi xem một chút phi long thời điểm, lại nghe đến bên cạnh có người chơi hô, chú ý bên trái, phi long ở bên trái. Chảo căn bảo còn không có phản ứng kịp thời điểm liền thấy được phi long ảnh từ thoáng cái xuất hiện ở đỉnh đầu của mình, sau đó chính là một cỗ nóng rực khí lưu tưới hạ xuống. Chảo căn bảo trước tiên hướng phía một bên cá ướp muối cuồn cuộn tới. Một giây sau, hỏa trụ từ trên trời giáng xuống, đánh vào hắn vừa rồi chỗ đứng địa phương. Chảo căn bảo tốc độ phản ứng rất nhanh. Thế nhưng có chút người chơi tốc độ phản ứng lại không có nhanh như vậy. Đứng ở đó một khối người chơi, có mấy cái cũng bị phi long hỏa diễm cho trong chớp mắt bốc hơi. Liền mang theo bọn họ trang bị, hắn phát hiện chúng ta sao? Không, trang bị của ta không muốn chết, ta không muốn vứt bỏ trang bị của ta. Có người chơi đứng ở bên trong rừng cây khóc hô, tựa hồ chỉ có tại đây thời khắc này. Các người chơi tài năng cảm nhận được tử vong đáng sợ. Ổn định, không nên vọng động, dựa theo kế hoạch của chúng ta tới. Chảo căn bảo đã nghe được A Phi tiếng kêu gào, mà kia phi long cũng không có đỉnh đầu của tại bọn hắn dừng lại quá lâu. Rất nhanh liền hướng phía kiềm giữ đặc thù đầu gỗ dụ dỗ tiểu tổ bay đi. Từ nơi này một bước đến xem, kế hoạch của bọn hắn còn là rất thành công. Toàn bộ thành viên chuẩn bị, mau đưa mạng lưới của chúng ta cho kéo tới. A Phi đối với bên cạnh các người chơi la lên, chảo căn bảo bọn họ cũng rất nhanh dựa theo chế định kế hoạch bắt đầu kéo A Phi chuẩn bị to lớn túi. Lưới, những mạng lưới đó đều là dùng thế giới dưới lòng đất mạng nhện làm thành. Cũng không biết A Phi là từ đâu lấy được nhiều như vậy mạng nhện. Vì cam đoan túi lưới cường độ, A Phi bọn họ dùng trọn vẹn tầng 5 mạng nhện tới biên chế túi lưới. To lớn túi lưới rất nhanh ngay tại cây cối cùng cây cối giữa bị kéo lên. Vì cam đoan túi lưới không bị phi long cho bị tổn hại, bọn họ liên tục dùng hơn 10 khỏa cây cối tới cố định túi lưới. Thật giống như một chương biên bện ở trong cây cối ở giữa. Cự đại chi chu mạng lưới đồng dạng. Chảo căn bảo cũng không rõ ràng lắm như vậy túi lưới có thể hay không bắt lấy phi long. Thế nhưng bọn họ hiện tại cũng chỉ có thể dùng phương pháp như vậy thử một lần. Trung quy dựa theo A Phi lời mà nói, ăn trước thịt luôn sống khá giả mọi người cùng nhau ăn canh. Chờ nội dung cốt truyện tới bắt phi long, chỗ tốt khẳng định không có chính chúng ta bắt tới nhiều. Mọi người hiệu suất đều rất cao. Trung quy không có tán nhân đều là công hội bên trong người chơi. Hơn nữa đều là rất nghe chỉ huy. Chú ý, dụ dỗ tổ người tới. Vừa lúc đó, bên ngoài có người chơi hô. Rất hiển nhiên, phi long đã chú ý tới dụ dỗ tổ người. Đồng thời hướng phía hắn thích đầu gỗ bay đi. Chảo căn bảo đứng ở bên trong rừng cây thấy được bên ngoài có một chút cưỡi ngựa người chơi. Hướng phía bên này lao đến, bọn họ mỗi người phía sau lưng đều lưng mang loại kia đặc thù đầu gỗ. Không có đem trứng gà đặt ở cùng một cái trong giỏ sách cũng là những cái này các người chơi chuẩn. Bị sách lược, nếu như đem những này đầu gỗ đều đặt ở cùng một chiếc xe ngựa thượng. Rất có thể phi long thoáng cái là có thể đem dụ dỗ tổ cho cả đoàn bị diệt. Mà bây giờ mỗi người đều lưng mang một khối đầu gỗ phân tán. Hướng phía trước mục tiêu chạy trốn. Muốn ổn thỏa nhiều. Mà đến lúc này chảo căn bảo cũng rốt cục tới thấy rõ ràng kia phi long. cùng Vĩnh Hằng Quốc Độ trong Địa Hạ Thành, đã từng xuất hiện qua Hắc Long Cầu Đàn. Trả lại phụ thân của có hắn bất đồng chính là, này Phi Long cũng không có cự long đặc thù, tối thiểu từ hắn tướng mạo đến xem, cả hai khác biệt còn là rất lớn. Còn có chính là thân thể của bọn hắn cùng cánh. Cự long thân thể là có được trước sau tổng cộng 4 cái móng vuốt cùng 1 đôi cánh. Thế nhưng Phi Long lời lại cũng chỉ có chân sau cùng 1 đôi cánh mà thôi. Hơn nữa từ lớn nhỏ đến xem, trước mắt Phi Long cũng hoàn toàn không có cách nào cùng Hắc Long phụ thân của Cầu Đản so sánh. Chủ yếu nhất là Phi Long nhìn qua không giống như là có cái gì có trí tuệ sinh vật. Đương nhiên Trảo Căn Bảo cũng không phải tới nghiên cứu Phi Long cùng cự long khác nhau đó. Hắn tại chú ý đến Phi Long phi hành quỹ tích, đồng thời chuẩn bị tiến hành cuối cùng tác chiến. Bắt lấy Phi Long, chúng ta liền dùng những cái này đem nó cho đánh cho bất tỉnh. Có người một bên nói qua, một bên giơ lên vừa rồi phân phát đến thiết bổng. Những cái này chính là A Phi định dùng tới bắt bộ Phi Long vũ khí. Các ngươi hẳn là đều chơi qua thuyền cứu nạn A. Ở trong thuyền cứu nạn mặt, dùng phương thức như vậy tới bắt bộ khủng long cùng con mồi thật là bình thường. Chúng ta không chuẩn có thể học tập một chút. Ta cảm thấy có tính khả năng rất cao. A Phi đối với hắn kế hoạch này là cái dạng này giải thích. Tuy cảm giác, cảm thấy dùng gậy gộc cầm Phi Long cho đánh cho bất tỉnh có phần vô nghĩa. Thế nhưng tỉ mỉ suy nghĩ một chút, dường như lại không có cái gì sơ hở. Chung quy tại trong trò chơi, không ít đều là dùng loại phương thức này đánh cho bất tỉnh quái vật hoặc là con mồi. Địa Hạ Thành cũng là một loại trò chơi, vì cái gì không thể làm như vậy đâu này. Huống chi coi như là tại hiện thực trong thế giới, gậy gộc cũng có thể cầm nhân loại cho đánh cho bất tỉnh. Như vậy một giải thích, mọi người cũng liền cảm thấy rất có đạo lý. Chờ chút nữa ta có một cái người can đảm kế hoạch. Các ngươi hãy nghe ta nói. Ngay tại Trảo Căn Bảo khẩn trương chuẩn bị tác chiến thời điểm, bên cạnh Âu Ăn Mâu đột nhiên nói đến, huynh đệ ngươi còn là không cần có kế hoạch a. Cảm giác ngươi tất cả kế hoạch đều không có thành công qua, cuối cùng cũng bị Trảo Căn Bảo thực hiện. Ngươi như vậy là đang giúp hắn châu bò nha. Báo tử đầu Linh Sung đối với Âu Ăn Mâu nói. Qua nét mặt của hắn nhìn lại, hắn còn là rất đồng tình Âu Ăn Mâu. Thế nhưng Âu Ăn Mâu cũng không cảm kích, lớn tiếng nói, lần này kế hoạch của ta tuyệt đối sẽ không bị Trảo Căn Bảo cho vượt lên trước. Coi như là bất luận kẻ nào cũng không thể cướp đi kế hoạch này của ta. Kế hoạch vô cùng hoàn thiện. Ta có 10 phần nắm chắc có thể hoàn thành kế hoạch này. Âu Ăn Mâu lớn tiếng nói. Đầu tiên ta đợi đến Phi Long bị khốn trụ. Ta hội leo trèo đến trên lưng của hắn. Sau đó bắt lấy trên đầu của hắn lân phiến. Dùng gậy gỗ của ta gõ đầu của hắn. Ta có thể nói nhiều như vậy. Cái khác ta đây liền không báo cho các ngươi. Âu Ăn Mâu vẻ mặt tự hào nói đến. Thế nhưng kế hoạch của hắn hiển nhiên không có khiến cho mọi người cộng minh. Báo tử đầu Linh Sung ở phía sau vừa cười vừa nói. Ngươi kế hoạch này nghe vào rất phổ thông a. So với ngươi lúc trước những kế hoạch đó mà nói. Kế hoạch này cũng quá bình thường một chút a. Chẳng lẽ không có cái gì anh Tuấn động tác nói với chúng ta một chút không? Không chuẩn Trảo Căn Bảo có thể làm được đó. Báo tử đầu Linh Sung. Thay vì nói là tự cấp Âu Ăn Mâu đề nghị, chẳng nói là đang cười nhạo hắn. Bất quá Âu Ăn Mâu tịnh không có để ý lời của hắn. Đương bọn họ lúc nói chuyện, Trảo Căn Bảo chú ý tới. Kia Phi Long hướng phía bên này bay tới. Hắn rất nhanh nhắc nhở đang tại nói chuyện các đồng bạn. Tập trung lực chú ý đối phó trước mắt Phi Long. Có mấy cái cưỡi ngựa các người chơi nhanh chóng hướng phía thụ lâm bên này lao đến. Có lẽ là bởi vì Phi Long thích những đầu gỗ đó. Cho nên vô dụng hỏa diễm hơi thở để đối phó những cưỡi ngựa đó người chơi. Phi Long chỉ là tiếp cận mục tiêu. Sau đó nhanh chóng lao xuống. dùng móng vuốt bắt lấy những người chơi đó, sau đó từ trên lưng của bọn hắn đem đầu gỗ cho túm hạ xuống. Về phần người chơi, liền từ trên không trung bỏ xuống tự do vật rơi ngã trên mặt đất. Chết như vậy, pháp đã xem như rất tốt. Chung quy bọn họ trang bị có thể bảo toàn so sánh vì muốn tốt cho hết. Mà những bị đó chết cháy người chơi mới là thống khổ nhất. Bởi vì bọn họ trang bị cũng không còn. Phi Long hiển nhiên không có chú ý tới. Ở bên trong thụ lâm đã có lần lượt từng tái một khai mở lưới lớn tại cùng chờ đợi hắn. Hắn tiếp tục đuổi trục lấy những lưng mang đó đầu gỗ chạy trốn các người chơi. Hắn kích động cánh, hướng phía thụ lâm mãnh liệt lao đến. Phi Long thân thể khổng lồ cũng xác thực không e ngại những cái này rậm rạp rừng cây. Tại phía trước nhất những cây cối đó cũng bị Phi Long một cái lao xuống cho đụng ngã một mảnh. Ầm ầm tiếng vang ở trong thụ lâm tiếng vọng, Trảo Can Bảo khẩn trương trong lòng bàn tay đều có điểm ra mồ hôi. Hắn siết chặt trong tay thiết bổng, chuyên chú nhìn chằm chằm Phi Long bay tới phương hướng. Kia Phi Long tại liên tục đụng ngã vài khỏa to lớn cây cối. Một đầu chìm vào A Phi vì hắn chuẩn bị mạc nhện. Mà những cưỡi ngựa đó dụ dỗ Phi Long người chơi, đương nhiên cũng không ngoại lệ rơi vào trong lưới. Chung quy bọn họ nếu như chuyển biến phương hướng, Phi Long rất có thể cũng sẽ đi theo chuyển biến phương hướng. Cho nên bọn họ hy sinh là trong kế hoạch một bộ phận. Kia Phi Long đâm vào mạc nhện thượng, cả người cũng bị mạc nhện cho cuốn lấy. Nguyên bản không ngừng tiến lên Phi Long thoáng cái ngừng lại. Mạc nhện bị Phi Long thân thể cho kéo vươn ra, giống như là bị kéo vươn ra tới kẹo cao su đồng dạng. Phi Long mặc dù tại nỗ lực vùng vẫy, thế nhưng vẫn không có thể đột phá mạc nhện trói buộc. Bên cạnh A Phi thấy được trạng huống như vậy, lập tức hô to đến, nhanh, thừa dịp hiện tại hắn bị khốn trụ, nhanh chóng đi lên đánh cho bất tỉnh hắn. Cũng không cần A Phi đi quá nhiều nhắc nhở, bên cạnh đã có người chơi tiến lên, cầm gậy gộp gõ Phi Long. Thế nhưng Phi Long thân cao, hình thể chung quy đặt ở nơi nào, nhân loại bình thường tinh linh hoặc là yêu tinh căn bản không có biện pháp cầm gậy gộp gõ đến đầu. Của hắn, bọn họ nhiều lắm là cũng liền có thể đánh đến cái mũi vị trí. Chứ đừng nói chi là đó là một cái sống Phi Long. Cho dù bị mạc nhện vây khốn, hắn cũng có thể dùng hơi thở để đối phó tới gần địch nhân của hắn nhóm. Phi Long rất nhanh há hốc miệng ra, hỏa diễm từ trong miệng của nó phụt lên, thoáng cái liền che mất dựa đi tới các người chơi. Hỏa diễm ở trong thụ lâm thiêu đốt đồng thời bạn không ngừng lan tràn. Xung quanh rất nhanh xuất hiện đại lượng sương mù. Chúng ta trả lại không có cầm Phi Long đánh cho bất tỉnh. Khả năng đều muốn bị khói lửa hoặc là hỏa cho giết chết. Báo tử đầu linh xung một bên ho khan vừa nói. Xác thực tựa như hắn nói như vậy. Khả năng còn không có cầm Phi Long đánh cho bất tỉnh. Các người chơi sẽ bị Phi Long hỏa diễm cho giết chết. Điểm này ngược lại là tất cả mọi người không có cân nhắc đến sự tình. Tuy các người chơi sẽ không bởi vì hỏa diễm hoặc là sương mù cảm giác được đau đớn. Thế nhưng sương mù hít thở không thông cảm giác vẫn sẽ để cho các người chơi thân thể sản sinh nhất. Định phản ứng, ví dụ như ho khan, thiếu dưỡng dẫn đến thân thể vô lực. Xem ta. Âu ăn mâu hô lớn một tiếng, hắn rất nhanh tìm được mỗi thân cây cối, sau đó bò lên, nhờ vào cây cối cao độ, hắn từ trên cành cây nhìn về phía dưới chân Phi Long. Hắn mãnh liệt nhảy lên nhảy xuống, trong tay cầm lấy thiết bổng, hướng phía đỉnh đầu của Phi Long mãnh liệt đập tới, đồng thời trong mồm còn gọi hô lên lớn tiếng hò hét. A, không thể không nói. Chỉ là nhìn cái tràng diện này, còn là rất làm cho người ta cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Không ít người chơi nhìn xem từ trên trời giáng xuống Âu An Mâu. Tâm nhãn đều nhấc lên, bọn họ hiển nhiên đều hy vọng Âu An Mâu có thể một kích. Đem trước mắt Phi Long cho, kích choáng, Thế nhưng nguyên bản cúi đầu đối với người chơi phụt lên hỏa diễm phi long lại đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía nhảy xuống Âu Ăn Mâu. Sau đó hắn há to miệng, Âu Ăn Mâu chuẩn xác không sai địa nhảy vào phi long trong mồm. Sau đó đã không còn thanh âm, mà trước kia đang tải không ngừng phụt lên hỏa diễm phi long. Tải không cẩn thận ăn Âu Ăn Mâu, giống như bị vật gì cho ngăn chặn yết hầu đồng dạng. Vốn là muốn phun ra hỏa diễm, kết quả lại trở thành một hồi kịch liệt ho khan. Hơn nữa tại phi long lỗ mũi còn có hắc sắc sương mù xông ra. Chỉ từ bề ngoài nhìn lại, giống như là hỏa diễm tại hắn xoang mũi cùng trong mồm sặc ở đồng dạng. Phi long lộ ra vẻ mặt thống khổ. Phi long mãnh liệt giãy giụa, so với vừa rồi động tác còn lớn hơn. Tất cả mạng nhện đều phát ra không chịu nổi gánh nặng chi chi thanh âm. Thế nhưng phi long như cũ không thể đột phá mạng nhện trói buộc. Nhưng Chảo Căn Bảo nhìn xem phi long động tác, cảm giác, cảm thấy chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Hắn dường như bị sặc. Mọi người nhanh lên a! Có người hô lớn một tiếng. Bên cạnh các người chơi cũng nhanh chóng hướng phía phi long xông tới. Muốn thừa dịp phi long không có trì hoãn quá mức thời điểm, dùng thiết bổng đem phi long cho đánh cho bất tỉnh, tựa như trong kế hoạch như vậy. Thế nhưng phi long mặc dù không có phun lửa, hắn móng vuốt vẫn là hết sức sắc bén, còn có mạnh mẽ hữu lực cánh, cùng toàn thân gai ngược, cũng đều là vô cùng nguy hiểm vũ khí. Còn có phi long vặn vẹo giãy giụa động tác, để cho các người chơi vô pháp dễ dàng tới gần. Nhanh lên leo cây, như Âu Âm Mâu như vậy từ trên cây nhảy xuống đến đỉnh đầu của nó cùng phía sau lưng nhanh. A phi lớn tiếng chỉ huy đến, rất nhanh liền có người chơi học Âu Ăn Mâu bộ dáng leo đến trên cây gần nhất. Sau đó từ trên cành cây hướng phía phi long nhảy xuống. Bởi vì có Âu Ăn Mâu làm nền, phi long hiện đang thống khổ muốn nuốt tạp ở trong yết hầu Âu Ăn Mâu. Căn bản lại không có tinh lực đi đối phó những từ đó trên cây nhảy xuống các người chơi. Ngoại trừ một ít thật sự xui xẻo người chơi không có nhảy tại phi long trên lưng, mà là rơi xuống trên mặt đất, còn có một ít thì là không cẩn thận, thoáng cái rơi vào phi long phía sau lưng gai ngược, trực tiếp bị hoạt sống đâm chết ra. Còn dư lại các người chơi, đại bộ phận rơi vào phi long phía sau lưng cùng trên đầu. Trong đó liền bao gồm Chảo Căn Bảo, phi long hiển nhiên cũng cảm giác được tại phía sau lưng của mình tới rất nhiều khách không mời mà đến. Hắn mãnh liệt loạng choạng thân thể, thế nhưng bởi vì mạng nhện trói buộc nguyên nhân, nó không có cách nào cuốn thân thể, đem phía sau lưng ở trên địa cọ một cọ. Điều này cũng cho các người chơi cơ hội khó được. Các người chơi liều mạng cầm lấy thiết bổng hướng phía phi long phía sau lưng cùng đầu kích đánh qua. Lúc trước trình tự cũng rất thuận lợi, nhưng đến một bước cuối cùng thời điểm, nhưng thật giống như không có thuận lợi như vậy. Các người chơi lực lượng chung quy có hạn, đầu gỗ cùng thiết bổng đập nện phi long đầu cũng không thể đối với hắn tạo thành cái gì tính thực tế tổn thương. Đừng nói là đánh đầu đem hắn đánh ngất xỉu, có chút người chơi không chịu nổi tính tình, rút ra vũ khí muốn chém phi long, thế nhưng cũng không có cách nào đột phá nó cứng rắn lân giáp. Một kiếm chém đi xuống, kiếm của mình nhận đều cuốn nhận, thế nhưng phi long lân phiến lại không có bất kỳ tổn thương. Vẻn vẹn có một chút điểm vết cắt mà thôi, các người chơi công kích cũng không phải cái gì cũng sai. Tối thiểu để cho cái kia phi long cảm thấy thống khổ, càng thêm kịch liệt giãy giụa, muốn đem trên người các người chơi cho quay xuống. Ngay tại các người chơi đem hết toàn lực muốn đem trước mắt phi long cho đánh ngất xỉu thời điểm, cái kia phi long lại đột nhiên há hốc miệng ra, thử phụt lên vài cái hỏa diễm. Ngay từ đầu không có cái gì nhổ ra, thế nhưng khi hắn phụt lên lần thứ ba thời điểm, hỏa diễm nóng rực từ trong miệng của hắn phụt lên, đồng thời hướng phía bốn phía lung tung đong đưa, thoáng cái liền đốt lên khắp thụ lâm. trong rừng cây thiêu đốt đại hỏa bắt đầu càng thêm mãnh liệt. Liền ngay cả đang tại chỉ huy A Phi cũng không nhỏ tâm bị phi long hơi thở thoáng cái che mất. Lần này tử đốt, nấu, đi qua, đoán chừng người là không có, mà biết bát hơn tình huống còn ở đằng sau. Phi long giãy giụa thân thể dùng hắn móng vuốt không ngừng cắt trói buộc hắn mạc nhện. Thời gian kéo dài lâu như vậy, lại cứng cỏi mạc nhện cũng không cách nào trèo trống như vậy bằng nhiên cự vật lực lượng. Những mạc nhện đó từng cái một nứt toác ra. Trước kia quấn quanh lấy phi long mạc nhện đã vô pháp duy trì ban đầu bộ dáng. Phi long móng vuốt thoáng tay đã đột phá trói buộc, đồng thời không ngừng gãi lấy quấn quanh ở trên cánh mạc nhện. Hắn lại phụt lên một chút hỏa diễm, thanh lý xung quanh muốn dựa đi tới người chơi. Các người chơi số lượng đã trở nên vô cùng rất hiếm. Chung quy nơi này cự ly, điểm phục sinh vẫn còn có chút quá xa, còn có chỉ có 2 cái công hội thành viên thêm vào nhân số cũng còn không đến 800 người mà thôi. Chảo căn bảo không có tinh lực đi quản những chuyện này. Hắn đang cố gắng bắt lấy phi long đỉnh đầu gai ngược, ý đồ không để cho mình bị phi long kịch liệt động tác cho run hạ xuống. Đã có không ít người chơi bị phi long từ sau đảm nhiệm cùng đỉnh đầu run xuống. Bọn họ rơi trên mặt đất đại đa số đều là bị phi long giết chết hoặc là hơi thở phun chết. Rất hiển nhiên phi long đối với những thứ này dám can đảm mạo phạm người của mình loại tinh linh. Cùng yêu tinh cảm thấy dị thường phẫn nộ. Ngay tại chảo căn bảo cảm giác chính mình nhanh không kiên trì nổi thời điểm, khí lít xung quanh tuôn ra bắt đầu chuyển động. Phi long hoàn toàn thoát ly mạc nhện trói buộc, đồng thời bắt đầu kích động cánh của nó. Bản thân các người chơi lại không có đối với hắn tạo thành thương tổn quá lớn. Hắn cánh cũng là hoàn hảo không tổn hao gì. Thời điểm này phịch một chút, tất cả trong rừng cây hỏa diễm phảng phất đều muốn bị kịch liệt khí lưu cho thổi tắt. Thế nhưng tại cánh nhấc lên khí lưu ngừng, những hỏa diễm đó thiêu đốt càng thêm mãnh liệt. Phi long lại liên tục phịch nhiều lần, thân thể cao lớn bắt đầu hướng phía thiên không phi múa. Hắn không ngừng đong đưa to lớn đầu, còn có thân thể của hắn, đồng thời dùng cánh khống chế thân thể tiến hành hai bên trái phải nghiêng. Những tại đó phi long phía sau lưng cùng trên đầu các người chơi bị hai lần nghiêng về sau đại bộ phận đều rớt xuống. Chỉ có số ít mấy cái người chơi vẫn còn ở khổ khổ trèo chống lấy. Bất quá khi phi long mãnh liệt vỗ cánh, gần như thẳng đứng góc độ hướng phía thiên không bay qua thời điểm, còn lại tất cả người chơi cũng đã vô pháp trèo chống. Liền ngay cả chảo căn bảo cũng thoáng cái bị to lớn tăng tốc độ cho quăng ra ngoài. Ngay tại chảo căn bảo cho là mình muốn ném tới trên mặt đất tươi sống ngã chết thời điểm, lại đột nhiên cảm giác được trên bờ vai áo giáp bị vật gì treo. Hắn quay đầu lại thấy được khôi giáp của mình dắt ở một cái bén nhọn gai ngược. Cái kia gai ngược xuyên thấu vai của hắn khải, đưa hắn miễn cưỡng cố định tại trên người phi long. Chảo căn bảo nhìn xem phi long không ngừng lên cao cao độ còn có dần dần co lại nhỏ lại các người chơi, cùng với đang tại thiêu đốt thụ lâm, chảo căn bảo có chút mê mang. Bây giờ nên làm gì? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.